Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 19, biểu ca đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn Đa Đa cùng Nha Nha cả đêm không ngủ, xem xong rồi về sau cũng không thu thập, trực tiếp ngã vào hai bên bàn mà ngủ sáng tinh mơ, ngay cả Tiễn Lai Dã đến các nàng cũng không có phát hiện. Tiễn Lai Dã thật là trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiễn Đa Đa nằm ngủ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, miệng há thật to, nước miếng chảy xuống mặt đất, môi thường hay run run một chút, tiếp theo lại tiếp tục ngủ. Nữ nhi hắn chính là ngủ như vậy. Ngày hôm qua bởi vì muốn đánh nữ nhi bảo bối chính mình làm cho nàng phát bệnh, hôm nay sáng sớm mới tới đây nhìn xem nàng bệnh tình như thế nào, không nghĩ tới thế nhưng thấy một cái tư thế ngủ đẹp mặt như vậy. Sắc mặt xanh mét mở ra rít gào, Tiễn Đa Đa, đứng lên cho ta. Chấm, tiếng giống giận dữ truyền đến, Nha Nha lập tức liền đứng dậy, hai mắt nhập nhèm, một bàn tay xoa xoa hai mắt, mắt té ra, vừa nhìn thấy là Tiễn Lai Dã, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, vội vàng lấy tay giục Tiễn Đa Đa. Tiểu thư, người mau đứng lên, lão gia đến đây. Cha ta đêm qua cùng nương ta thân mật như vậy, hôm nay buổi sáng sẽ không dậy sớm, bọn họ còn muốn sinh tiền rất nhiều. Tiễn Đa Đa khẽ lắc thân mình, còn không chịu đứng lên, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng lại tiếp tục ngủ. Nói bậy, sinh cái gì tiền rất nhiều. Tiễn Lai Dã bị lời của nàng quả thực là muốn tức chết rồi, nhìn nàng ôm một đống, thân mình ngồi xổm xuống, vừa thấy rõ ràng là thứ trong phòng mình, cả người đều bị dọa đến ngây người, rõ ràng là có tật giật mình. Đây là từ đâu tới đây? Là, Nha Nha muốn nói lại thôi, lão gia tức giận là thời điểm đáng sợ nhất. Nói, tiểu thư từ phòng lấy đến. Tiễn Lai Dã vừa nghe, sắc mặt một trận tái nhợt, vội vàng nhìn đến phát hiện quả nhiên thiếu mất vài thứ, hoàn toàn quên ý định kêu Tiễn Đa Đa, một bước chân bỏ chạy đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân Tiễn Lai Dã rời đi, Tiễn Đa Đa liền đứng lên, đánh ngáp một cái. Thật sự là ngủ tốt lắm, mở một con mắt nhìn bóng dáng Tiễn Lai Dã vội vàng rời đi, liền nhịn không được một trận bật cười. Nha Nha hô, tiểu thư, ngươi nhưng hại chết Nha Nha, lão gia sẽ trở lại, hắn sẽ không trở lại. Tiểu thư, ngươi làm sao mà biết, Tiễn Đa Đa chính là đắm chìm ngây ngô cười ở bên trong, nếu nương nàng phát hiện đông cung đồ, sợ là phụ thân nàng không có trái cây ngon ăn, ai kêu hắn muốn đánh nàng. Ăn xong đồ ăn sáng rồi, Tiễn Đa Đa vẫn chờ trò hay nhưng không có nghe được tiếng hai người cãi nhau, càng ngày càng ngồi không yên, liền trực tiếp xuất môn, Nha Nha đi theo ở phía sau nàng. Nha Nha ta có biểu ca sao? Tiễn Đa Đa lúc này mới nhớ tới biểu ca chính mình vừa hỏi. Có a, tiểu thư ngươi như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề cái này? Biểu ca xuất không? Nếu biểu ca là người rất tuấn tú, hơn nữa trong nhà lại có tiền, nàng nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Biểu thiếu gia rất là tuấn tú lịch sự, Nha Nha có điểm tự hào hô. Hơn nữa phụ thân biểu ca vẫn là người trên. Hoa hoa, người trên đa số quan đều rất lớn, nguyên bản hôm qua bởi vì trung thân đại sự chính mình mà phiền não không thôi, Tiễn Đa Đa nghĩ đến về sau còn có biểu ca có thể gả, tâm tình là tốt hơn rồi, đi đường cũng bắt đầu sôi nổi lên. Biểu muội, xa xa một tiếng gọi, thật là biểu ca nói, biểu ca liền đi ra. Nghe thanh âm thuần hậu, Tiễn Đa Đa có điểm sợ hãi quay đầu lại. Xa xa là một viên vòng tròn, thực viên cơ hồ là một cái thịt cầu hướng nàng đã chạy tới. Hắn là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn Đa Đa đầu đầy hắc tuyến. Biểu thiếu gia, Nha Nha dừng một hồi. Quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự. Nha Nha không nói gì. Cách chương.